Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Nàng là hắn uy hiếp, cũng là hắn khôi giáp. Một, khi đó hắn niên thiếu không hiểu chuyện, còn chạy tới cùng nãi nãi khóc. Sau đó nhìn thấy nãi nãi nóng nảy bộ dáng về sau, hắn cũng không dám lại hỏi là hắn không phải sao chổi loại này lời nói. Hắn sợ nãi nãi lo lắng. Hắn dù không nói, nhưng hắn đáy lòng lại là một mực canh cánh trong lòng. Đại khái chính là từ lúc kia bắt đầu, hắn không thích cùng người quá tiếp cận, bởi vì sợ hắn sợ cái bất hạnh của mình sẽ dính dấp đến những cái kia người vô tội, càng sợ cái bất hạnh của mình sẽ dính dấp đến hắn để ý người. Trương Thừa cùng Tạ Lâm là tổ mẫu giúp đỡ trong gia đình hài tử. Hai người bọn họ là tại đại ca nhị ca qua đời về sau, tổ mẫu phí đi rất lớn tâm huyết, ngàn chọn vạn tuyển ra người tới mới. Tổ mẫu đối bọn hắn hai cái rất tốt, tốt đến phảng phất như là nhà mình hài tử. Đáy lòng của hắn rõ ràng, tổ mẫu mục đích làm như vậy, nhưng thật ra là vì hắn, vì để cho hắn trên thế giới này không phải lẻ loi hiu quạnh, vì để cho hắn trên thế giới này có thể có hoàn toàn tin tưởng người. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn là cự tuyệt Trương Thừa cùng Tạ Lâm, nếu không phải vì để cho tổ mẫu yên tâm. Hắn nghĩ hai người bọn họ là không thể nào thật đi tới hắn thế giới. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn cảm thấy sẽ không có người đang đánh phá hắn đã hình thành thì không thay đổi nhân sinh. Thậm chí liền ngay cả hắn kết hôn, hắn cũng chưa từng nghĩ tới để cho mình pháp luật bên trên tán thành một nửa khác đến can thiệp cuộc sống của mình. Hắn nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Thế nhưng là theo cùng nàng tiếp xúc số lần càng nhiều, đối nàng hiểu rõ càng nhiều, hắn rõ ràng một mực trưởng khống ở trong tay chính mình nhân sinh. Tại trên người nàng xuất hiện một lần lại một lần ngoại lệ. Chưa từng ăn người khác đồ vật hắn sẽ ăn nàng làm cơm. Chưa từng đối với bất kỳ người nào thỏa hiệp hắn sẽ vì nàng nhượng bộ. Chưa từng sẽ bị bất luận bóng người nào vang cảm xúc hắn, lại bởi vì nàng phẫn nộ vui sướng sinh khí khi hắn biết nàng bởi vì hắn duyên cớ một mực bị người âm thầm hạ dược lúc. Hắn là sợ hãi khi hắn lâm vào hắc ám, nghe nàng ấm giọng thì thầm lời nói lúc. Hắn là không sợ hãi, chưa hề nhìn thẳng vào qua nàng đối với mình đến nói, đến tột cùng là như thế nào tồn tại hắn. Thẳng đến lúc này, giờ phút này mới phát hiện nàng là thượng đế đưa cho hắn lễ vật chân quý nhất, cũng là thượng đế viết cho hắn nhất động lòng người thư tình. Nàng là hắn uy hiếp, cũng là hắn khôi giáp. Hàn Kinh Niên, bên tai đột nhiên truyền đến nữ hài thanh âm, đem Hàn Kinh Niên suy nghĩ kéo lại. Hắn quen thuộc nhẹ gật đầu, sau đó ý thức được nơi này một mảnh đen kịt. Nàng thấy không rõ động tác của hắn, liền lại ừ một tiếng, nghe được hắn đáp lại. Bởi vì vừa tỉnh ngủ, có chút mờ mịt, Hạ Vãn An đại não rõ ràng rất nhiều. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên bản ôm hắn ngủ hắn, chẳng biết lúc nào mất cái, biến thành hắn ôm nàng đi ngủ. Hạ Vãn An từ trong ngực hắn ngồi dậy, ngươi còn tốt chứ? Đột nhiên trống rỗng ôm ấp, để Hàn Kinh Niên mi tâm hơi nhíu lên, tái phát ra ừ âm thanh buồn buồn, giống như là đang giận. Trong bóng tối, Hạ Vãn An không nhìn thấy nam nhân thần sắc, cũng không có phát giác được nam nhân không vui, mà là tại xác định hắn còn tốt về sau, liền trở lại chuyện chính đến bây giờ hắn cùng nàng tình cảnh bên trên. Hàn Kinh Niên, hiện tại chúng ta không biết chúng ta thân ở nơi nào, cũng không biết bắt cóc chúng ta người đến cùng đều là ai, càng không biết có bao nhiêu người. Cho nên nếu như chờ một lát có người đến lời nói, người giả chết đi, còn đang bởi vì nữ hài rời đi ngực của mình. Dầu dĩ không vui, Hàn Kinh Niên không nói chuyện. bọn hắn cho chúng ta làm cái đen kịt như vậy địa phương. Khẳng định là biết ngươi sợ tối, cho nên ngươi nếu là giả chết, bọn hắn khẳng định sẽ thả lòng cảnh giác, không chừng chúng ta có thể biết bọn hắn sau đó phải làm cái gì. Coi như biết không được, tại bọn hắn buông lòng cảnh giác tình huống dưới, chúng ta cũng tốt chạy trốn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.